Thập niên 80, xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đài. Chương 189, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy mà toàn bộ lĩnh vực đều sẽ bắt đầu tăng lên. Cổ phiếu tăng mạnh nhất chưa chắc là cổ phiếu BT Chip. Nhưng con rồng thực sự thường là một con bài mặc cả khá thoải mái hơn, cũng rất dễ để kéo lên, và thường dễ một bước lên trời hơn. Là vậy sao? Vân Mộng Hạ Vũ, Liêu Nhã Chiết nói cho cậu nhóc kia. Tôi kéo lên, để tăng thêm nguồn vốn cho đối phương kiếm tiền hay sao? Muốn kéo thì phải bỏ tiền, cho nên tốt nhất có thể bỏ ít vốn bên trong càng tốt. Việc xây nhà kho đã sắp ổn thỏa, cô lên lầu gọi điện thoại cho Trần Chí Khiêm, hỏi anh. Anh xem, nên hẹn khi nào thì được, nếu cô ấy rảnh, vậy tối nay thế nào? Đặt chỗ tại nhà hàng Vân Nguyệt ngay bên cạnh công ty bọn em luôn. Không phải đêm nay anh có xã giao à? Phan Kỳ hỏi anh. Không có, chuyện này càng khẩn cấp hơn, em sắp xếp trước dùm tôi một chút. Còn nữa, em cũng nên xem kỹ tình hình cơ bản của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại X Hòa, bao gồm cả báo cáo thường niên năm ngoái và biểu hiện giá cổ phiếu trong năm qua. Phan Kỳ không biết Trần Chí Khiêm muốn biết những thứ này để làm gì, nhưng sau khi cúp điện thoại thì cô đi tra tư liệu ngay, rồi lại cầm tư liệu đi xuống lầu, nói cho Liêu Kế Khánh biết tối nay Trần Chí Khiêm muốn hẹn Chu Nhã Lan ăn cơm. Phan Kỳ cầm tư liệu của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại X Hòa xem. Theo báo cáo thường niên của năm, công ty X Hòa phát triển liên tục, hơn nữa còn bắt đầu thâm nhập vào thị trường đại lục. Nhưng bởi vì bành trướng quá nhanh nên số nợ tương đối cao. Xét theo giá cổ phiếu, là nhờ ngành bán lẻ hoạt động tốt trong những năm gần đây nên phân tích trên cho thấy cổ phiếu này có xu hướng khá tốt, là do tiềm năng to lớn của thị trường đại lục, trong năm qua cứ một mảng rồi ba mảng hợp nhất lại. Chỉ có điều xu hướng hiện tại không nằm trong lĩnh vực này, vì thế nó vẫn chưa có nhúc nhích gì. Nếu nhìn từ góc độ đầu tư dài hạn thì đây là loại cổ phiếu bị định giá thấp, huống chi đằng sau còn phải đối mặt với công ty đại ngưu cao to mạnh mẽ. Sau một năm hợp nhất, thị trường bây giờ đã đạt đến điểm giới hạn. Tra xong cổ phần của X Hòa, cô bắt đầu tra món đồ điện tử Vĩ Khoa hôm qua vừa mua, ngày hôm qua bị Ilay Electronics liên lụy. Toàn bộ cổ phiếu liên quan đến máy điều khiển trò chơi điện tử thi nhau giảm tới tấp, sau đó lại có một đợt tăng ngược trở lại. Chỉ có điều hôm qua sau khi Phan Kỳ mua món đồ điện tử Vĩ Khoa thì lại tiếp tục ngã xuống 2 điểm, lúc báo cáo cuối ngày thì mới trở lại một xíu, khi ấy cô thậm chí còn không đánh ngang. Hôm nay thị trường đã có một sự hồi phục trở lại, vừa rồi nó đã tăng lên tối đa là 12 điểm, bây giờ lại xuất hiện điều chỉnh, rồi lại tăng tận 7 điểm hơn. Phan Kỳ để Liêu Nhã Chiết rút ra sau, thị trường tăng ngược lại, nhưng chỉ được cắn một cái rồi đi ngay, không được nảy lòng tham. Sau đó cô lại vòng xem Ilay Electronics. Ilay Electronics vốn chính là cổ phiếu đi theo xu hướng trong số các cổ phiếu trò chơi, nhưng sau này lại vì bị nói rằng bọn họ thay thế điện tử Thiên Thược Gia Công Dài và Trường Hưng thì vẫn luôn được nhập về nên mới vượt qua Vị Khoa, Trần Chí Khiêm phải đứng ra giải quyết. Hơn nữa bản thân Ilay Electronics cũng không hề có giá trị gì, vì vậy miễn là có tăng lên thì cứ vậy mà vào đường đua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ăn cơm trưa xong, Phan Kỳ gọi cho Trần Chí Khiêm nói phân tích của mình đối với tình hình trước mắt của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại X Hòa. Trần Chí Khiêm ở đầu dây điện thoại bên kia hỏi cô. Cho nên giá cổ phiếu bây giờ của công ty X Hòa đang ở vị trí thấp sao? Đúng thế. Nếu không có công ty đại ngưu đứng sau, phạm vi phát triển lên có thể bị hạn chế. Nhưng ai lại bảo chứng khoán ở Hồng Kông sẽ từ 1.700 điểm rồi vượt khỏi 3.800 điểm? Phan Kỳ trả lời rất quả quyết. Cách chương.